Đính hôn, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước huyện nha môn, trước mặt mọi người, Hạ Nghi cứ như vậy bị vị đại gia kia ôm xuống, nàng quẫn bách nhất thời. Nam nhân bên cạnh lại không cảm thấy không ổn chút nào, cùng với thiên hộ ở hồ môn cùng nhau đến, phân phái người trấn áp hỗn loạn trong thành. Dương Chân chạy tới hỏi Hạ Nghi có gặp nạn không. Nhị gia cùng ta thiếu chút nữa bị coi là người của hai nhà Phùng Tiết bị chém, may mà chúng ta có thời gian. Lời này quả thật làm Hạng Nghi giật nảy mình, không chỉ có người xấu làm bậy, ngay cả dân chúng bình thường cũng đã giết đỏ mắt. Mặc kệ 3721, nhìn thấy người mặc lụa lụa, liền muốn xuống kẻ giết người. Đây là điểm xấu, Hạng Nghi thở dài, chỉ nói mình cũng gặp phải cường đạo, Hạnh Khánh Đàm Đình tới đúng lúc. Nàng không nói chuyện của Hoàng Lục Nương, nhưng thấy Hoàng Lục Nương ở một bên cũng chạy về phía Hoàng Tứ Nương. Nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình liền không kìm được nước mắt. Quần áo nàng lộn xộn, chút hoàn rớt hơn phân nửa, sắc mặt Hoàng Tứ Nương thấy vậy có chút trắng bệch, may mà quần áo nàng coi như hoàn chỉnh, người tuy khóc, nhưng nói: "Tứ tỷ, nếu không phải Hạng thị phu nhân cứu ta liền xong rồi." Hoàng Tứ Nương sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm, thẳng đến khi Hoàng Lục Nương lại lặp lại một lần nữa: "May mà Hạng thị phu nhân phái hộ vệ tới tìm ta, sau đó tìm ta trở về, bằng không ta liền." Hoàng Tứ Nương nghe xong lời này, không nhịn được nhìn về phía nữ tử đứng bên cạnh tông tử Đàm gia. Tóc nàng thoáng có chút lộn xộn, mái tóc mai nhỏ rơi xuống, bị gió đêm tràn ngập khí tức pháo hoa bay múa. Người đứng trên thềm đá nói chuyện với đệ muội nàng, rõ ràng dáng người gầy gò, nhưng lại bị người ta có một loại cảm giác an ổn. Đêm nay thật kinh hoàng, mà nàng không sợ hãi run rẩy, chỉ nhìn con đường bị lửa đốt cháy. Đàm gia đại gia cùng thiên hộ nói mấy câu lại trở về bên cạnh nàng, cúi đầu không biết nói gì với nàng, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, mới lại rời đi. Mới vừa rồi cảnh hai người cùng cưỡi ngựa mà tới, cảnh tượng nam nhân tự tay ôm nàng xuống còn ở trước mắt. Nếu là như vậy, nàng còn có thể che tay trộm chuông, lại cùng những nữ tử phong trần cố ý can thiệp vào thê tử chồng người khác, có gì khác nhau? Lập tức Lục Nương còn không nhịn được mà sợ hãi rơi lệ, nhiều lần nói là Hạng thị phu nhân cứu nàng. Trương Ma Ma lại không chịu tin tưởng, thật hay giả, nàng đang yên đang lành, cứu Lục tiểu thư làm cái gì chứ? Lời này nói Lục Nương suýt nữa không thở nổi, nàng trừng mắt nhìn Trương Ma Ma. Ma Ma đây là ý gì? Chẳng lẽ không có ai cứu ta, Ma Ma mới cao hứng? Trương Ma Ma cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng bồi tội. Lục tiểu thư tức giận, lão nô chỉ là không rõ mà thôi. Ta chính là nói, Hạng thị kia có lòng tốt như vậy sao? Nếu nói vừa rồi, Hoàng Lục Nương chỉ là tức giận, trước mắt nghe xong lời này, quả thực một ngụm đến trên người Trương Ma Ma. Không, chỉ có người bất an và tốt bụng, đừng coi người bên ngoài là người tốt. Nàng trực tiếp nói, Hạng thị phu nhân hiện giờ ở trong mắt ta, chính là nhân vật giống như Bồ Tát. Không cho ngươi nói nàng nửa câu không tốt. Hoàng Lục Nương càng nghĩ càng sợ, nếu không có nàng, mình rốt cuộc không thể trở về, cho dù đã trở lại, thanh danh thân thể cũng đều bị hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ma Ma tuy rằng là người của đại phòng đại lão gia, nhưng phụ thân tam lão gia của Hoàng Lục Nương mới là người cao nhất của Đăng Hà Hoàng thị quan, nàng dám ở bên tai tứ nương lải nhải, cũng không dám thật sự chọc giận Lục Nương. Lập tức bị bĩ, cũng chỉ có thể ôm mặt già cúi đầu nhìn. Quan binh thiên hộ sở càng có lực uy HP, nhân số cũng đủ. Lập tức Đàm Đình cùng thiên hộ Ngụy Càn Thương Nghị liên tục phái người trấn áp hỗn loạn trên đường cái. Thỉnh thoảng lại nghe thanh âm ồn ào nhỏ đi không ít. Tiểu lão đầu chi huyện kia thấy thiên hộ ở hồ môn cực kỳ khó nói chuyện. Lại càng là đại gia Đàm gia có thương lượng, càng thêm tò mò thân phận Đàm Đình. Chỉ sợ không phải là người thanh lý thân phận giống Đàm thị. Không qua mặc kệ như thế nào, có người thay hắn quan tâm đem chuyện hắn không làm được làm, luôn luôn tốt. Hắn âm thầm mừng thầm, còn thuận theo, muốn ở một bên đưa ra chủ ý cho hai người kia. Nhưng Đàm Đình cùng Ngụy Thiên Hộ ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, hắn lại sờ mũi lui sang một bên. Đúng lúc này, lại có người vọt tới trước huyện Nha Môn. Không phải dân chúng thứ tộc, lại là người của hai nhà Phùng Tiết. So với mấy lần trước hắn tới, lần này người tới đã gấp không được. Mắt thấy binh của thiên hộ sở đều tới, càng là vội vàng nói: huyện Thái Gia, Thiên Hộ đại nhân, mau đi phái binh trấn áp đám bạo dân kia đi. Bọn họ thật sự muốn công phá cửa và tường hai nhà chúng ta, đã đả thương không ít người, bọn họ đều giết đỏ mắt. Chi huyện lão đầu căn bản không làm chủ được, hướng Đàm Đình nhìn qua, Ngụy Càn cũng muốn xem ý tứ của Đàm Đình. Hạ Nghi cũng muốn biết vị đại gia kia là có ý gì, chàng diện hỗn loạn như vậy, bất kể là thế gia cùng là thứ tộc đều không dễ chịu, hiện giờ thế gia sắp bị công phá, hắn chuẩn bị xử trí như thế nào? Đây là một chuyện khó giải quyết, dù sao thân phận của Đàm Đình bày ra ở chỗ này. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn cũng không có một phần rối rắm, chỉ hừ lạnh một tiếng, Tư Nhược vô tình nói một câu. Cũng được, cứ đi xem một chút đi. Phùng gia cùng Tiết gia cách một con sông, vốn là địa phương tôn quý nhất trong huyện thành, dân chúng thứ tộc cũng không dám đi theo con sông này, phải đi vòng tới. Mà bây giờ, hai bên bờ sông tụ tập đầy người, dưới bức tường cửa hai nhà, đuốc luyện thành hai đường, đem cả dòng sông đều phản chiếu như nước vàng tỏa sáng. Lúc hai nhà ban đầu bị công tới, còn phái gia đình hộ viện cùng những thứ dân này chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng ai ngờ, những thứ tộc dân chúng này giống như điên càng dâng lên càng nhiều, đánh không hết, đánh không lùi, thậm chí phản công đến trước cửa. Hai nhà vốn còn muốn thông khí, cùng nhau đánh lui những người này, nhưng về sau, mỗi người tự bảo vệ mình đều khó khăn. Hôm nay ở tửu lâu trước mặt mọi người đánh lão Tú Tài, chính là nhị lão gia Phùng Thị Tông gia, hắn thấy thứ dân kia điên rồi, bị người che chở chạy về nhà cầu cứu đại ca hắn, ai ngờ người thứ tộc lại đuổi theo. Hắn hô bảo đại ca phái người đánh lui bọn họ, nhưng không chỉ không có đánh lui, đại ca hắn còn bị tảng đá ném ra bên ngoài ném trúng cánh tay, ngã trên mặt đất. Hắn đã trải qua ý tưởng quan phủ phái 5-6 lần nhân thủ thỉnh cầu quan binh trấn áp, nhưng quan binh chậm chạp không đến. Ngay khi hắn đều lấy chi huyện lão đầu chạy đường, một trận tiếng hô cùng cồng chiêng mở đường thanh âm truyền tới, có người hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan binh tới rồi. Phùng nhị lão gia này trèo lên đài cao nhìn lại, quả nhiên thấy đội ngũ quan binh không nhìn thấy đầu đi thẳng tới nơi này. Phùng nhị lão gia này ăn nghẹn khuất một ngày, mắt thấy quan binh cuối cùng cũng tới cứu bọn họ, vỗ tay hô to để cho các hộ viện không cần phải nằm trong tường cửa nữa. Đều đánh giết ta ra ngoài, quan binh ở đây, tiện dân chúng ta còn có uy phong gì nữa. Cho dù đánh chết 100 người, Phùng gia ta cũng không sợ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Đám tiện dân thứ tộc này còn có thể uy phong bao lâu? Dân chúng ngoài tường đều ở dưới đuốc đánh chết đỏ mắt. Đêm nay nếu bọn họ lui, sau này bị hai tộc này ức hát, p sẽ càng nhiều. Quan binh không tới, chính là không ai quản, tốt xấu gì cũng để cho bọn họ chốt một ngụm ác khí. Bằng không đều sẽ giống như lão Tú Tài bị đánh, bị từ trên lầu đẩy xuống ngã chết, không còn đường sống. Nhưng bọn hắn đang cùng những thế tộc này đấu đến hưng phấn. Mắt thấy sắp đem đại môn tường cao của bọn họ công phá, quan binh đột nhiên đến. Chúng bách tính đều co rúm lại nhất thời, mà đúng lúc này, Phùng Thị thấy quan binh trợ trận, trực tiếp phái người xông ra, hiển nhiên là muốn ỷ vào thế quan phủ, đem thứ tộc dân chúng bọn họ đều ngã xuống đất. Chúng dân chúng xưa nay biết quan phủ chưa bao giờ đứng về phía bọn họ, hơn nữa huyện Thái Gia bây giờ, càng cùng Phùng Tiết hai nhà rất thân thiết, chưa từng có lúc thay bọn họ làm chủ. Mắt thấy quan binh tới, người của hai tộc Phùng Tiết vọt ra, trong lòng những dân chúng này tràn ngập bi thương. Phùng nhị lão gia ở trên đài cao nhìn dân chúng bi thương bên ngoài tường, thở ra tiếng cười ha ha, hướng về phương hướng quan binh xuất hiện liền hô to. Chi huyện lão gia cuối cùng cũng tới, nhanh, bắt được những tiện dân dám làm loạn này. Chi huyện đã sớm bị bỏ trống, quan binh trong tay một người cũng không có, mắt thấy Đàm Đình cùng Ngụy Càn mang theo người đến nơi này. Không ai để ý tới hắn, vẫn là mình từ huyện nha dắt ngựa, lảo đảo đi theo. Hắn xa xa liền nghe thấy Phùng nhị lão gia hô một tiếng này, cũng nhìn thấy dân chúng thứ tộc điên cuồng ma trước cửa. Cảnh tượng như vậy, nhất định là những thứ dân này làm quá mức. Cho dù Thanh Tranh Đàm Thị có ý bảo vệ thứ tộc, nhưng bọn họ rốt cuộc là thế gia đại tộc, làm sao có thể thật sự giúp đỡ những thứ tộc này đây? Ai ngờ ngay khi mấy bên đều không coi trọng lập trường của quan binh, Đàm Đình ra lệnh một tiếng. Tiếp theo, các quan binh nhanh chóng xuất động, đi thẳng tới trước cửa hai thế tộc, không ngờ lại đem thế tộc nhân vừa mới lao ra, chuẩn bị liên hợp quan binh đánh chết Bách Tín, tất cả đều đặt trên mặt đất. Cảnh tượng đột nhiên lật ngược, ngọn đuốc trong tay dân chúng thứ tộc chưa động một chút nào, nhưng người của hai tộc Phùng Tiết đồng loạt trợn tròn mắt. Dân chúng thứ tộc cũng kinh ngạc không thôi, Phùng Nhị lão gia kia ở trên đài cao suýt nữa kinh hãi rơi xuống, hắn nhịn không được hỏi. Quan binh duyên cớ gì giúp Bạo Hành, dân là những người của hắn sẽ xông vào giết người. Hắn còn nhịn không được kêu Chi huyện kia một tiếng, huyện thái gia tốt, ngày thường nhét tiền cho ngươi còn chưa đủ sao? Huyện thái gia chợt bị điểm danh, sắc mặt khó thấy cực điểm. Ngược lại Đàm Đình chậm rãi từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn về phía Phùng Nhị lão gia trên đài cao, lại đảo qua người của Phùng Tiết hai tộc, mở miệng. Hôm nay là các ngươi đánh chết lão Tú Tài trước, mới dẫn phát trận bạo loạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà căn bản, chẳng lẽ không phải ngày thường ức hát, pê dân chúng thứ tộc quá đáng, lại cùng một số quan viên ỷ thế hát, pê người, mới có kết quả hôm nay. Giọng nói của hắn trầm ổn định, trong đám người hỗn loạn vừa lên tiếng, tất cả mọi người liền nhìn về phía hắn. Dân chúng thứ tộc cũng bị bức bất đắc dĩ, mới có hành vi điên cuồng hôm nay, nếu phàm là có thể có đường sống, bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Ai mà không muốn thê tử con nóng bỏng, bổn phận sống cuộc sống của mình? Ai lại muốn đánh đánh giết giết liều mạng đây? Lời này khiến dân chúng trong lòng đều chua xót. Quá lâu rồi, không ai ra mặt cho các hắn nữa. Chỉ là lời nói tương tự rơi vào trong tay người như Phùng Nhị lão gia, lại khiếp sợ không thôi. Hắn nheo mắt lại nhìn nam nhân cầm y khoanh tay đứng giữa mọi người, nhìn kỹ cũng không nhận ra, chỉ là phát hiện Chi huyện cùng Thiên hộ đều đi theo phía sau hắn. Phùng Nhị lão gia nhịn không được hỏi một tiếng, ngươi là ai? Tiết gia đối diện sông cũng có người hỏi, Đàm Đình cũng không có ý định trả lời những vấn đề này của bọn họ. Phùng Nhị lão gia thấy khí thế trầm ổn của hắn, lại có thể hiệu lệnh cho quan binh một thành, chỉ cảm thấy không phải người bình thường. Chẳng lẽ là quan viên xuất thân hàn môn, khó trách muốn vì đồng tộc của ngươi mà xuất đầu. Nhưng hắn đoán như vậy, chỉ thấy Đàm Đình cười nhạo một tiếng. Mà Chi huyện lão đầu ở một bên, vội vàng khoát tay với Phùng Nhị lão gia, mà Phùng Nhị lão gia kia thấy, lại nhìn kỹ hộ vệ bên cạnh Đàm Đình, quần áo chỉnh tề như một, rõ ràng chính là thế gia làm phái. Là thế gia, làm sao có thể hướng về thứ tộc? Hắn không rõ thân phận người này, mà đại ca Phùng đại lão gia hắn trực tiếp đâm hắn từ trên đài cao xuống, ôm cánh tay tự mình lên đài cao. Những thứ tộc này bạo dân làm loạn, thế tộc chúng ta càng nên đồng khí liên chi. Phùng gia tuy rằng là tiểu thế tộc địa phương, nhưng phía trên cũng cùng đại thế tộc lui tới chặt chẽ. Lập tức hắn liền nói ra mấy cái dòng họ đại thế tộc địa phương, muốn âm thầm mượn sức hoặc đè ép Đàm Đình. Nhưng hắn liên tục nói mấy dòng họ đại thế tộc địa phương, lại thấy nam nhân đứng trong đám người, sắc mặt không hề động đậy. Điều này, hắn nhịn không được liền nhắc tới thế tộc lớn hơn, tuy rằng cũng không phải thật sự trèo lên. Nhưng trước mắt ai có thể chứng thực đây? Chỉ cần có thể làm cho người nọ do dự là tốt rồi, bằng không hai tộc bọn họ đêm nay sẽ khó bảo toàn. Hắn không ngừng nói, chúng ta cũng cùng Đăng Hà Hoàng thị giao tiếp rất mật thiết. Lời này vừa nói ra, Hoàng Tứ Nương cùng Hoàng Lục Nương liền đối mặt với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Tứ Nương còn có chút do dự, Hoàng Lục Nương lại cực kỳ tức giận. Chính là bởi vì những người này hãm hại thứ tộc, mới dẫn đến bạo loạn hôm nay. Nàng tiến lên một bước, Đăng Hà Hoàng thị, ta liền xuất thân từ Đăng Hà Hoàng thị tông gia, không biết ngươi biết vị thúc bá huynh đệ nào của ta. Phùng đại lão gia kia, chỉ là nhờ người tặng lễ Tết cho Đăng Hà Hoàng thị. Nhưng tiểu thế tộc tặng lễ Tết cho đại tộc như Đăng Hà Hoàng thị cũng có quá nhiều, đại thế tộc căn bản sẽ không nhớ rõ. Lập tức Phùng đại lão gia vừa nghe, thật đúng là có Đăng Hà Hoàng thị, hơn nữa là người của tông gia ở đây, không khỏi trợn tròn mắt. Hắn lắp bắp một chút, mọi người đều biết hắn đang nói dối. Hoàng Lục Nương càng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi làm chuyện bại hoại thế tộc, chớ có liên lụy Đăng Hà Hoàng thị chúng ta. Khí thế của nàng đủ như vậy, khiến Phùng đại lão gia muốn nói dối, cũng không nói được nữa. Nhưng quan binh đem người của hắn đè đến gắt gao, tràng diện này không lật lại làm sao có thể được. Hắn dứt khoát kéo đại thế tộc xa hơn một chút, miễn cho lại xuất hiện tình cảnh rối rạch bị chọc thùng. Hắn trực tiếp hô một tiếng, Đăng Hà Hoàng thị thì thôi, chúng ta chính là cùng Thanh Khu Đàm thị lui tới nhiều nhất. Tứ đại gia tộc hắn không dám bám vào, liền chọn một thế tộc xa xa gần với tứ đại gia tộc, Thanh Tịnh đàm thị. Phùng Nhị lão gia cũng biết rõ ca ca mình bất quá là đang nói dối mà thôi. Nhưng nơi này căn bản không có khả năng người thanh tra đàm thị, ai cũng không chọc thủng được. Ai ngờ lời này vừa nói ra, lại thấy Chi huyện lão đầu sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái không chịu nổi. Đám hắn còn chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bên người nam tử áo gấm kia, một nam tử diện mạo cùng hắn có 7-8 phần giống nhau nhảy ra. Anh có biết chúng ta là ai không? Đàm Kiến cơ hồ muốn nở nụ cười. Nhóm ta chính là bộ tộc Đàm thị vừa mới từ Thanh Lũy Bắc. Mà Thiên Hộ Ngụy Càn đứng sau cầm y nam tử kia, lại càng cười ra tiếng. Hắn nhìn nam tử cầm y trước người hiệu lệnh mọi người liếc mắt một cái, gọi Phùng đại lão ra. Để cho ngươi biết, vị này chính là tông tử Đàm đại nhân thanh tranh Đàm thị. Lời nói rơi xuống đất, sau khi im lặng, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười. Ngay cả dân chúng thứ tộc cũng nở nụ cười, tất cả mọi người đều cười vỡ bụng trong lời nói dối của Phùng đại lão gia. Phùng đại lão gia ôm cánh tay bị đập bị thương, quẫn bách suýt nữa từ trên đài cao rơi xuống. Phùng nhị lão gia cũng trợn tròn mắt, thanh tranh Đàm thị làm sao lại đến nơi này, nhất tộc tông tử làm sao lại ở đây. Lần này ngay cả Chi huyện cũng ngây ngần cả người. Hắn đoán được đám người này sẽ là người thanh giải Đàm gia nói chuyện, trăm triệu lần không nghĩ tới, dĩ nhiên chính là tông tử tông gia. Đàm Đình đã không còn muốn nói nhảm nữa. Hắn lắc đầu hừ cười một tiếng. Hôm nay chính là các ngươi quen biết Lâm Trần Trình Lý tứ đại gia tộc, cũng không ngăn được Đàm mộ thay Thiên Hành Đạo. Hắn dứt lời trực tiếp quay đầu lại nói với Ngụy Thiên Hộ một tiếng. Hôm nay trong thành rối loạn đều là do Phùng Tiết hai tộc ở Tửu Lâu đánh chết gây ra. Kính xin Thiên Hộ phái người, đem người liên quan của hai tộc này thông suốt áp giải đi, trực tiếp áp giải đến phủ nha địa phương. Đàm mỗ tự hội thư một phong thư, thông báo cho tri phủ biết chi tiết huyện thành tối nay. Lời nói của hắn xưa nay không nhiều lắm, nhưng nói hai câu này, liền đem sự tình rõ ràng, dặn dò rõ ràng. Cách chương.